bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat xin trân trọng gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 2 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Thảm án Liên Hoàn qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 2. Trong lúc đi xe trên đường trở về, Diệp Phi nghiêng người tựa vào kính xe. Từ nãy tới giờ vẫn không kiềm chế nổi dòng suy nghĩ của mình. Nếu Lương Viêm Đông vẫn còn, nếu vụ án giết người hàng loạt này có sự tham gia của hắn thì sẽ ra sao? Hắn sẽ bắt đầu ra tay từ đâu? Sẽ lấy cái gì làm mấu chốt để phá án? Nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Phi vẫn chỉ biết thở dài. Cậu không phải thiên tài, không thể nào bắt chước được cách suy nghĩ của thiên tài. Một lúc sau, tiếng chuông điện thoại của Thạch Hạo Văn vang lên. Anh ta ấn bắt máy trên tai nghe Bluetooth, chất giọng đặc trưng chỉ dùng để chọc ngoáy của Lý Hiểu Dã truyền tới. Anh Thạch, các anh đang ở đâu? Sắp về đến đội rồi, các cậu đã về hết rồi à? Chờ chút nhé, chúng tôi về ngay đây. Không phải, chúng tôi cũng đã về đâu. Tôi định bảo anh là bây giờ không cần về đội nữa, đi thẳng đến quốc lộ Bàn Sơn, huyện Đức Vũ, tới giữa sườn núi là thấy chúng tôi. Trong lòng Thạch Cạo Văn cảm thấy hơi lo lắng, vì phân tâm trong khi lái xe khiến chiếc xe lao qua một cái ổ gà to tướng trên đường. Gầm xe sập uịch một cái, thiếu chút nữa làm Diệp Phi đập đầu vào khung cửa. Nhưng lúc này chẳng ai có tâm trí quan tâm đến điều đó nữa. Diệp Phi nắm lấy tay vịn an toàn trên đầu, dường như là đồng thanh với Thạch Cạo Văn. Lại có chuyện gì rồi à? Thạch Cạo Văn mở loa ngoài, cái giọng ồ ồ cục xúc của Lý Hiểu Giá đã vang khắp xe. Thì trời mưa mãi không dứt, đường núi trơn trượt, một chiếc xe tải tông vào lan can bảo vệ đường, đổ nghiêng xuống dốc núi, lái xe đã tử vong. Cục quản lý giao thông gọi điện báo cho chúng ta. Huyện Đức Vũ dù cũng thuộc sự quản lý của chi cục Xương Dung, nhưng Diệp Phi và Thái Cảo Văn lại liếc nhau, lúc nhất thời không hiểu cuộc điện thoại này đang đề cập về cái gì. Họ nghi ngờ đây là vụ án hình sự sao? Là mưu sát à? Không phải, đã hoàn thành xem xét sơ bộ rồi, là tai nạn giao thông. Thế thì gọi chúng ta đến làm gì? Là vì trong lúc cảnh sát giao thông xử lý hiện trường tai nạn, ở cách hiện trường không xa, họ phát hiện được một túi nhựa đen đựng xác. Lý Hiểu Giá nói xong câu này, giọng cũng đã như sắp vỡ ra. Gã vừa gọi điện thoại vừa ngẩng đầu nhìn lên trên. Đoạn đường gặp tai nạn đã tạm thời bị phong tỏa vì sự cố này. Trên đoạn đường nhỏ hẹp giữa sườn núi bị lấp đầy bởi xe cảnh sát và xe cứu hộ. Lãnh đạo của Cục Công an thành phố, Diệp Đạo Viễn, hung ngộ gạt phát nhân viên định tiến đến, bung rủ che cho ông, bước thấp bước cao đi về phía bọn họ. À, Cục trưởng Diệp cũng tới rồi. Tôi cảm thấy hung thủ đang cố ý khiêu chiến quyền uy của công an. Rõ ràng hắn đang lấy chúng ta ra làm trò đùa. Cứ điều quả gã quả thực còn khó nghe hơn tiếng gào khóc. Tên sư cha nhà nó chứ. Nỗi khổ là đến giờ chúng ta chưa làm gì được hắn cả. Sẽ không bất lực như vậy nữa đâu. Ở đầu máy bên này, Diệp Phi ngồi trong xe vô thức nắm chặt tay đến độ khớp ngón tay kêu lên răng rắc. Từ loa điện thoại của họ có thể thoáng nghe thấy tiếng hú còi của xe cảnh sát. Lý Hiểu Giá ở đầu bên kia chửi bới. Thạch Hạo Văn trong xe lại tức giận đến đạp gấp chân phanh, tay đập mạnh lên vô lăng. Hai người thậm chí còn bò ngoài tai từng mắng chửi phía bên kia cửa kính xe của chủ xe đằng sau, suýt chút nữa tông vào đuôi xe của họ. Đúng vậy, hiện tại chúng ta không có cách nào bắt được hung thủ. Có thể vì họ bị hung thủ dẫn vào vòng luẩn quẩn của tư duy quán tính, hoặc có thể là một điều gì khác. Nhưng chúng ta không có cách không có nghĩa là người khác cũng không có cách. Còn ai nữa? Còn ai đang đứng ngoài vụ án này mà lại có năng lực tìm được sơ hở của hung thủ? Còn ai nữa? Còn ai nữa cái gì? Thạch Hạo Văn cúp điện thoại. Anh ta lại cảm thấy không yên tâm mà nói một câu đánh thức Diệp Phi. Cậu làm sao thế hả? Tỉnh táo một chút đi. Anh bảo đừng để chưa bắt được hung thủ mà cậu đã phát điên trước rồi. Câu nói của Thạch Hạo Văn kéo Diệp Phi hồi tỉnh lại khỏi dòng suy nghĩ miên man của mình. Cậu ngẩng đầu dùng ánh mắt quái dị yên lặng nhìn chằm chằm Thạch Hạo Văn. Mắt cậu nóng rực như câu tư ánh sáng gì đó sôi sục không thể giải thích nổi. Thạch Hạo Văn ban đầu chưa đó chuyện gì đến tạm thời cứ nhìn thẳng vào cậu, sau một hồi lâu thì lại bị cái nhìn đó làm cho nổi da gà. Đúng lúc này Diệp Phi bỗng nhiên khoác thêm áo mưa, mở cửa xe nhảy xuống, sải bước đi sang bên kia ghế lái, mở cửa xe và nói: Thạch Đầu, anh chịu khó xuống xe trước nhé, cho em mượn xe. Thạch Hạo Văn quả thực không thể nắm bắt được chuyện gì đang xảy ra. Tuy rằng không biết Diệp Phi đang tính toán điều gì, nhưng cậu chàng đã từng có tiền sử vi phạm quy định là làm loạn kỷ cương. Bởi vậy lúc này Thạch Hạo vẫn nắm chặt vô lăng theo bản năng, hơi đụt cổ về phía sau, mặt đề phòng nhìn chòng chọc thằng nhóc thích làm xăng làm bậy này. Cậu muốn làm gì? Diệp Phi, anh nói cho cậu biết, đội trưởng Đam đã cảnh cáo cậu không được cản quấy nữa. Anh không nói chơi đâu. Cậu không tin, cứ tự làm loạn lên thêm lần nữa thì biết. Cho dù ông cụ nhà cậu ở trên cục công an thành phố, thì đội trưởng Đàm vẫn có thể đá cậu ra khỏi cục như thường đấy. Đội trưởng Đàm rất có uy phong trong đội. Khuôn mặt chàng trai trẻ vốn nâng đốn nóng, nhưng ngay khi nghe Thạch Cạo Văn nhắc tới Đàm Huy thì cũng tém lại. Tuy thế, trong mắt vẫn lóe lên một tia ương ảnh, nhưng cậu vẫn lập tức nhoẻn miệng cười, lộ ra hàm răng nhỏ trắng bóng. Diệp Phi cười nói: Làm sao thế được à? Vì em chợt nhớ ra hôm qua chạy đi vội quá nên quên mất chìa khóa vào nước. Anh cũng biết em thuê nhà cũ của người ta mà. Mấy tên tầng dưới còn chờ em làm giò nước để bắt em quét vội lại cho bọn họ đi chứ. Anh xem, tiền lương mỗi tháng của em ít như thế, tiền này tiêu uổng quá, làm sao em bỏ ra được. Em về nhà ngó một cái thôi. Cậu về qua nhà có một lúc, còn anh mày phải đến hiện trường vứt xác đấy. Cậu bảo anh xuống xe làm gì hả? Thì anh bắt xe mà đi. Thế tại sao cậu không tự bắt xe mà đi? Thạch Hảo Văn quả thực không thể hiểu được mạch suy nghĩ trong đầu Diệp Phi. Anh ta cho rằng lúc này cậu bị một cuộc điện thoại của Lý Hiểu Gia kích động mạnh mẽ. Anh ta nghĩ muốn an ủi cậu mấy câu. Ấy mà vừa thả lòng đề phòng, còn chưa kịp thốt ra lời thì đã bị thằng nhóc hồ đồ này lôi ra khỏi ghế lái. Thạch Hảo Văn suýt chút nữa đặt mông vào vũng nước, còn Diệp Phi lại nhanh như chớp nhảy lên xe, lái chiếc xe van của đội lao vút đi ngay trước mắt anh ta. Kết quả vì đạp chân ga hết cỡ, chiếc xe phóng qua vũng nước, tạt cho Thạch Cạo Văn một thân ướt sũng. Người đàn ông bị ném từ trong xe ra đường, ngồi trố mắt nhìn theo những chiếc xe tải hú còi chạy đi mất. Hồi lâu sau mới giống như đồng hồ quả lắc, đột nhiên lên dây cót, vung tay chửi một câu: Cái thằng mất nết! Cũng chỉ có loại người thật thà như Thạch Cạo Văn mới có thể tin vào cái cớ què cụt về đóng vòi nước của Diệp Phi. Sở dĩ cậu muốn lái xe của đội đi, lý do rất đơn giản, là vì đó là xe cảnh sát. Chỉ cần bật còi hú là cậu có thể chạy thẳng mà không bị cản trở. Đúng là một phương tiện hữu hiệu giúp giảm bớt thời gian. Lúc này đã sắp 4 giờ chiều. Cậu muốn chạy tới trước khi kết thúc thời gian tiếp nhận thăm tù nhân ở trại giam thành phố. Như vậy mới có thể gặp được Lương Viêm Đông một lần ngay trong ngày hôm nay. Nửa giờ trước, cậu vì những lời bàn luận của nhóm sinh viên mới nhớ về người đàn ông trước đây mình từng sùng bái ngước nhìn. Cái tên Lương Viêm Đông này như một lời nguyền nhanh chóng mọc rễ nảy mầm trong tâm trí cậu. Bởi thế nên bây giờ sau nửa tiếng suy nghĩ, cậu ôm lấy hy vọng rất lớn với chủ nhân của cái tên này. Hy vọng rằng chuyên gia tâm lý học tội phạm khả năng như thánh thần năm ấy vẫn duy trì được phong độ, không bị mài mòn mất khả năng, có thể chỉ dẫn cho bọn họ ra khỏi bến mê luẩn quẩn trong vụ án phanh thây đầy vướng mắc này. Trên đường đi, Diệp Phi gọi điện thoại cho cậu bạn chung phòng hồi còn ở học viện cảnh sát. Cậu bạn kia giờ đang làm giám thị tại trại giam Đông Lâm, tên cậu ta là Quan Dương. Ban đầu Diệp Phi chỉ nhờ Quan Dương giúp mình đưa Lương Viêm Đông đến phòng gặp mặt. Thế nhưng tin tức báo về lại vừa vui vừa buồn. Buồn là Lương Viêm Đông ở khu giam giữ số 15 vừa hết thời gian cho người nhà thăm nuôi quả tháng này và ngày hôm qua. Vui là vì nơi Quan Dương phụ trách lại chính là khu giam giữ số 15 mà hôm nay cũng vừa lúc đến phiên cậu ta trực ban. Quan Dương là một giám thị tuân thủ đúng quy định. Tuy nhiên cậu ta từng nhận ơn quả Diệp Phi, cho nên chấp nhận mạo hiểm vì phạm quy định để giúp đỡ Diệp Phi trong chuyện này. Cũng may trong 3 năm ngồi tù, Lương Viêm Đông có biểu hiện khá tốt nên đã được đưa vào diện nới lỏng quản chế. Từ ngày bị giam đến nay chưa có người nào đến thăm nuôi cả. Vì vậy khi Quan Dương xin phép lãnh đạo thì dù lãnh đạo trại giam vẫn suy xét đến tính đặc thù của Lương Viêm Đông, cuối cùng cũng đồng ý. Lúc Diệp Phi xuống xe, cơn mưa kéo dài một ngày một đêm rốt cuộc cũng ngừng lại. Cậu đi theo lối đi của người nhà đến thăm tù nơi khu vực màu xám, nơi được canh phòng cẩn mật dưới lớp lưới sắt răng điện cao thế. Lúc ấy trong lòng cậu cảm thấy bức tường màu xám đen cao đến không thể chạm tới như hòa làm cùng một thể với sắc trời u ám tối mù phía trên. Không rõ có phải vì tác dụng tâm lý hay không mà Diệp Phi cứ thấy như đến cả không khí nơi này cũng vô cùng gò bó nặng nề. Quan Dương dẫn cậu đi thẳng tới nhà gặp mặt. Nhà gặp mặt của trại giam thành phố Đông Lâm có hai tầng, chia làm hai khu vực là quản chế phổ thông và quản chế nới lỏng. Hai nơi gặp mặt khác nhau, ở tầng 1 thì có một tấm kính ngăn giữa phạm nhân và người nhà, còn ở tầng 2 thì không. Đã gần sát giờ ngừng tiếp nhận gặp mặt người thân ở trại giam thành phố. Trong căn phòng gặp mặt không một bóng người, cửa sổ có chặn lưới sắt được mở ra, sau đó là những cơn gió sau mưa lùa vào từ bên ngoài mang theo mùi bùn đất ngập khắp căn phòng trống trải. Diệp Phi bị hoàn cảnh này ảnh hưởng, tâm trạng hưng phấn bỗng trùng xuống. Cậu theo Quan Dương đi lên cầu thang đến tầng 2, từ xa đã nhận ra người đàn ông đang ngồi tựa vào góc tường kia, đó chính là Lương Viêm Đông. Dù đã trải qua 3 năm sinh hoạt trong tù, tình trạng của hắn có khác một trời một vực so với hình ảnh thầy giáo trẻ tuổi hăng hái trên giảng đường ngày trước, nhưng Diệp Phi chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra hắn. Lương Viêm Đông ngồi cố định trên ghế, khuỷu tay chống lên bàn, còn hai tay tùy tiện đan vào nhau. Người đàn ông trong ấn tượng của Diệp Phi vẫn luôn chải tóc cẩn thận, nay lại cắt tóc ngắn, rất ngắn, trên cằm hiện lên mặt xanh nhạt của râu mới mọc. Bộ quần áo phạm nhân màu xám càng làm tăng thêm cái vẻ nhợt nhạt sao sút không thể tránh khỏi. Vì nơi đó khuất sáng nên Diệp Phi không thấy đó được nét mặt của hắn, nhưng nhìn vào đôi môi mỏng khẽ mấp máy kia thóng lộ ra sự hờ hững không quan tâm của hắn với bất cứ chuyện gì. Diệp Phi không ngừng bước cho tới khi khoảng cách giữa đôi bên gần hơn, dường như Lương Viêm Đông cũng cảm nhận được ánh mắt của cậu. Hắn quay đầu sang, đôi mắt ẩn trong bóng tối liếc qua, hẹp dài mà sâu sắc, trong con ngươi ẩn ẩn những tia sáng. Khi hai người càng lúc càng gần, yên lặng đối diện với đối phương, một cảnh sát như Diệp Phi lại bị phạm nhân nhìn đến gượng gạo. Cũng không trách được, đây là lần đầu tiên trong đời cậu được đối diện với thần tượng thời sinh viên mà mình sùng bái nhất ở khoảng cách gần như vậy, lại trong hoàn cảnh thân phận này. Diệp Phi quả thực không biết mình phải hình dung tâm trạng phức tạp của mình thế nào cho đúng. Kính trọng tiếc nuối, trong sự kích động lại có chút kiêu ngạo. Nhưng người đàn ông trong truyền thuyết dù có ngã khỏi thần đàn thì vẫn cao ngạo hơn người. Diệp Phi hơi lung túng đứng yên trước bàn, không biết vì lý do gì mà cậu không hề nghĩ đến việc ngồi xuống. Giáo sư Lương. Diệp Phi suy nghĩ một chút, vẫn quyết định dùng danh xưng trước kia của hắn. Nhưng con người xanh đen của Lương Viêm Đông vẫn trầm tĩnh nhìn cậu, làm ngơ trước lời chào hỏi ấy. Cậu chàng Diệp Phi trước này vẫn ngang tàng, lại bị ánh mắt như vậy nhìn đến mức càng thêm mất tự nhiên, đôi tay buông thõng bên người vô thức nắm lại. Cậu là cảnh sát thế nhưng lại bị một phạm nhân xem thường, cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ. À, tôi là cảnh sát hình sự thuộc chi cục Sưng Dung, tôi là Diệp Phi, lúc trước khi còn đi học từng nghe thầy giảng. Cậu theo bản năng giới thiệu danh tính trước người phạm nhân vốn không có tự do thân thể này, nhưng người đàn ông ấy ngay cả nhìn cũng không nhìn cậu. Hắn chỉ lạnh nhạt dụ mắt một cách nhàm chán, mí mắt uể oải hơi động đậy, làn mi đen như mực hơi cụp xuống. Hắn không nói chuyện cũng không cử động. Chỉ một biểu cảm này lại khiến Diệp Phi cảm thấy càng thêm câu nệ. Mà khi Diệp Phi ý thức được việc ấy, cậu thậm chí còn tự mắng bản thân bất tài. Trại giam thành phố cũng coi như là địa bàn của hệ thống công an, cậu ở địa bàn của mình mà lại bị nhìn đến mức e dè thế này. Cho dù đối phương là thần tượng mà cậu sùng bái, nhưng khi đối mặt hắn lại coi cậu chẳng khác gì xác chết, thì dù thế nào cũng khiến cậu khó chịu. Diệp Phi rõ ràng muốn thu hút sự chú ý của Lương Viêm Đông, thế nhưng nỗ lực ấy lại bị hắn không thèm đếm xỉa đến. Thậm chí trước mặt Lương Viêm Đông, cậu còn cảm thấy mình không giống một cảnh sát, mà vẫn chỉ là cậu sinh viên còn ngồi trên lớp nghe hắn truyền thụ bài học mà thôi. Bực mình hơn nữa là cậu chẳng thấy điều đó sai ở chỗ nào, cũng không thể tự thay đổi cái nhìn của mình để nhìn Lương Viêm Đông như một phạm nhân thông thường được. Cho nên cậu nhìn về phía Quan Dương, dùng ánh mắt ý bảo cậu ta dàn xếp đi. Không ngờ Quan Dương cho cậu câu trả lời không lường trước được. Thật ra có một chuyện lúc cậu gọi điện thoại mà tôi đã muốn nói cho cậu biết, nhưng vì cậu cúp máy nhanh quá nên tôi chưa kịp nói. Chuyện là cậu đến đây cũng vô ích, vì từ lúc bị giam cho tới nay hắn chưa từng nói một câu nào với bất cứ ai. Chúng tôi có tìm mấy bác sĩ đến khám cho hắn nhưng vẫn không tìm ra được vấn đề. Bác sĩ khoa thần kinh nói rất có thể hắn chịu kích thích thần kinh lúc phải vào trại giam dẫn tới chứng mất ngôn ngữ. Ngoài cửa sổ, tiếng nước trên mái hiên nhỏ xuống tí tách. Trong lòng Diệp Phi đã loạn một đống, khiến đầu choáng váng. Cậu không khỏi há hốc mồm, khoe miệng hơi run rẩy. Sau vài giây hốt hoảng kinh ngạc, cậu dùng chất giọng khô khan mà hỏi lại bạn đọc cũ của mình. Cậu mở đại hội giỡn chơi đấy à? Nhưng trông Quan Dương không hề giống như đang nói đùa chút nào. Cho đến khi cậu nhìn sang Lương Viêm Đông trong chọc, ánh mắt như muốn xoáy một lỗ sâu hoắm trên người hắn, cậu hỏi: Cậu ta nói thật sao? Tầm mắt của Lương Viêm Đông quay trở về từ bên ngoài cửa sổ, còn người tối tăm thản nhiên liếc qua nhìn cậu. Quả nhiên hắn vẫn không nói một lời, điều đó làm cho lòng Diệp Phi trùng xuống hơn phân nửa. Lẽ ra hắn phải là cọng rơm cứu mạng khi chết đuối, anh ở đâu khó lắm mới vớ được cọng rơm ấy, thế mà cọng rơm lại buộc vào một tảng đá. Phải làm sao bây giờ? Diệp Phi liếm đôi môi khô khốc, buồn bực chống ngông đi lại tại chỗ vài bước. Trước đó cậu không ngờ rằng tới đây lại gặp tình huống này. Lúc này phải cố gắng làm bản thân tỉnh táo, mang cả bộ toan tính của mình ra để nghĩ cách. Hơn 10 giây sau, trong đầu cậu chợt lóe lên một ý. Giáo sư Lương, dù thầy không thể nói nhưng vẫn có thể viết phải không? Lương Viêm Đồng cũng chẳng ngờ được cậu thanh niên trước mặt này sau một hồi im lặng lại bỗng nói ra những lời ấy. Diệp Phi còn chẳng buồn quan tâm tới phản ứng của người ta. Lời vừa nói ra khỏi miệng, cậu lạnh hăng hái quay người tìm giấy bút trên người Quan Dương. Quan Dương móc sổ tay và bút bi mình vẫn đang mang ra, trợn mắt nhìn Diệp Phi đưa chúng cho Lương Viêm Đông với dáng vẻ chả khác gì học sinh nhỏ đưa giấy bút cho thầy giáo của mình. Thầy viết đi ạ, có việc gì thầy cứ viết ra được không? Có lẽ 3 năm sống trong tù lao chung quy cũng thật nhàm chán. Lương Viêm Đông thờ ơ nhìn chuỗi phản ứng này của Diệp Phi, về sau lại dần cảm thấy thú vị. Cuối cùng hắn nhận lấy giấy bút, hắn ngồi trên ghế hơi ngẩng đầu lên nhìn Diệp Phi. Lần đầu tiên hắn nổi lên hứng thú nghiêm túc quan sát cậu cảnh sát hình sự trẻ tuổi này. Là cảnh sát mới vào nghề, mục đích tìm mình chắc hẳn có liên quan đến vụ án nào đó. Có lẽ là một vụ án gay go khó giải quyết, hoặc là không tiến triển trong thời gian dài. Từ lúc gặp mặt tới giờ, nắm tay, chớp mắt, dậm chân, mím môi, mỗi động tác đều cho thấy trong tiềm thức người này có sự lo âu bất an, cho nên mới tỏ ra lo lắng rõ rệt như vậy. Trông có vẻ không phải do cấp trên cắt cử đến đây tìm hắn, mà là tùy tiện hành động. Mười ngón tay đan vào nhau của Lương Viêm Đông thoáng buông lỏng, một tay hắn nhẹ nhàng xoay cây bút, tay kia để xuống với một ngón tay cong lên, khẽ gõ vào mặt bàn ý bảo Diệp Phi ngồi xuống. Hắn đột nhiên cảm thấy tò mò, vụ án thôi thúc cậu cảnh sát trẻ này đến đây tìm hắn rốt cuộc học búa đến trình độ nào. Sau khi Diệp Phi ngồi xuống, Lương Viêm Đông hơi nhớn mày, cánh tay chống lên bàn làm một cử chỉ xin mời vô cùng thoải mái. Bởi thế Diệp Phi liền mang nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc cậu tới đây, đó là vụ án giết người phanh thây đang liên tiếp xảy ra trong mấy ngày qua, kể hết đầu đuôi cho Lương Viêm Đông nghe. Tình hình là như vậy. Cuối cùng cậu mở ảnh mình scan được trên điện thoại ra để nó đến trước mặt Lương Viêm Đông. Vút từ trái sang phải đều là hình ảnh và báo cáo khám nghiệm tử thi có liên quan đến vụ án này. Thầy xem thử xem sao. Trong lúc Diệp Phi kể lại vụ án, bàn tay xoay bút của Lương Viêm Đông dừng lại. Hắn úp bàn tay xuống, dùng 4 ngón tay vô nhẹ nhẹ lên mặt bàn. Tay kia hắn lấy tốc độ chậm rãi vuốt qua từng tấm mình, cho đến sau khi lướt qua hơn nửa chỗ ảnh mới bắt đầu dừng lại một chút để xem xét qua hình ảnh hoặc chữ viết. Diệp Phi nhìn từng động tác của hắn mà lòng ngập tràn trông đợi, hy vọng hắn có thể giúp bọn họ tìm ra điểm mấu chốt phá án. Nhưng Diệp Phi lại không biết rằng ngay từ đầu Lương Viêm Đồng vốn đã không cẩn thận nghiên cứu xem bên trong những bức ảnh ấy có cái gì, cũng không để tâm xem chúng tiết lộ thông tin nào. Bởi vì hắn biết đó, với thân phận hiện tại của mình thì hắn không được phép tham dự hay động đến các vụ án nữa. Sở dĩ hắn vẫn còn ngồi ở đây là vì hắn quá buồn chán nên muốn nghe chuyện gì đó cho sốt dẻo. Hắn cũng chẳng cần biết chuyện sốt dẻo này có được phá hay không, nó vốn chẳng liên quan gì đến hắn. Điều khiến cho chính Lương Viêm Đồng cũng không ngờ đến là sau khi lướt qua nửa dấu ảnh chụp, hắn bắt đầu không thể khống chế bản thân. Hình ảnh hiện trường mà hắn từng vô cùng quen thuộc tràn ngập máu me bạo lực, đầy đầy sự hung ác và gian trá. Chúng như một mũi thuốc kích thích, không nhanh không chậm đâm vào thân thể, kích thích một loại gen nào đó vốn bị đè nén trong cơ thể suốt 3 năm trời bỗng nhiên đục địch thức tỉnh. Hắn không kìm hãm được sự hào hứng, càng về sau tốc độ lật xem hình ảnh của hắn càng giảm xuống rõ rệt. trong não bắt đầu tự động vận hành thu thập tổng hợp các thông tin theo bản năng. Trong lúc tổng hợp thông tin, ngoài những điểm đáng ngờ đã biết, Lương Viêm Đông để tâm tới một vấn đề không mấy gây chú ý. Không tính nạn nhân thứ tư vừa được phát hiện, trong ba nạn nhân đã được điều tra thân phận và khám nghiệm tử thi, chỉ có nạn nhân thứ ba là dẫn chương trình radio Tạ Tuệ Tuệ là có bạn trai, còn lại hai người kia đều đang độc thân. Trần Vân chưa đến tuổi lập gia đình, còn Cố Xuân Hoa thì đã mất chồng từ 4 năm trước. Lương Viêm Đông nhắm mắt, khi mở mắt ra, những con tay đang nhẹ nhẹ gõ lên mặt bàn bỗng dừng lại. Cùng ngừng lại với động tác đó là tư duy đang chuyển động cực nhanh trong não bộ của hắn. Như choàng tỉnh khỏi cơn nghiện, Lương Viêm Đông nghĩ đấy không phải chuyện bản thân nên làm. Mặc dù vậy, hắn cũng đã sắp không kiềm chế nổi, thôi thúc theo bản năng và sự kích động đã ngấm vào máu thịt từ khi cha sinh mẹ đẻ. Trong khi Lương Viêm Đông xem mảnh, Diệp Phi cũng chăm chú dõi theo từng động thái của hắn. Dẫu mấy phút trước Diệp Phi còn oán trách hắn không xem kỹ các bức ảnh, nhưng thời điểm động tác của hắn dừng lại thì ngay lập tức trong vô thức cậu nhận định rằng hắn đã phát hiện ra gì đó, vì thế mà không nén được tò mò thò cổ tới gần cái phao cứu sinh bệnh danh giáo sư Lương thêm chút xíu. Giọng cậu tràn đầy sự mong đợi: "Giáo sư Lương, thầy có phát hiện gì sao?" Lương Viêm Đồng lắc đầu, hắn buông cây bút ra, dựa người vào lưng ghế. Biểu hiện như vậy khiến trong lòng Diệp Phi cảm thấy không biết tiếp theo phải làm thế nào. Lương Viêm Đồng là một con cáo già thành tinh, loại ngựa non háu đá như Diệp Phi cơ bản không thể đoán ra nổi cái gì qua hành vi của hắn. Nhưng cậu cũng không thể tỏ ra mình là con chim non được. Do dự trong phút chốc, cảnh sát Diệp Phi bắt đầu cười vô cùng giả tạo. Cáo hỏi trông rất ti hèn: "Thầy đừng lừa tôi nhìn ra hết đấy, chắc chắn thầy phát hiện ra cái gì rồi." Sau đó cậu liền nảy ý định khác, quăng mồi thương lượng với con cáo giả Lương Viêm Đông: "Thế này nhé, thầy giúp tôi viết ra manh mối thầy tìm được, về sau nếu vụ án được phá đúng theo lời thầy thì tôi viết đơn xin giảm án cho thầy, thế có được không?" Sự thiếu kinh nghiệm khiến cho cảnh sát Diệp Phi suy nghĩ cái gì cũng không xong. Lúc nói ra câu này, tự cậu cũng cảm thấy bản thân đã ném cho đối phương một cây bánh lớn tuyệt diệu. Cậu nghĩ sẽ không phạm nhân nào có thể cưỡng lại được sức hút của giảm án, cho dù người đó có là Lương Viêm Đông đi chăng nữa. Nhưng Lương Viêm Đông nghe cậu nói xong hơi sửng sốt một chút, sau đó lập tức nở nụ cười. Hắn cười ra tiếng, trong tiếng cười mang nửa khinh mạng cùng chút tiếc nuối. Theo đổi, hắn cầm bút lên, mở cuốn sổ tay Diệp Phi đưa cho hắn, rốt cuộc cũng viết ra dòng chữ đầu tiên. Diệp Phi đứng người lên xem, ngòi bút của Lương Viêm Đông vững vàng mạnh mẽ, nét bút đồng vai phượng múa nối tiếp nhau, bởi thế nên từ phía của cậu không nhìn rõ được đối phương đang viết cái gì. Cho đến khi Lương Viêm Đồng viết xong rồi quay sổ tay đẩy nó và điện thoại di động của Diệp Phi về phía cậu, lúc này cậu mới nhìn rõ dòng chữ cứng cáp của đối phương: "Biết tôi đang mang tội gì không?" Đọc xong dòng này, Diệp Phi cứng đờ tại chỗ như bị một thùng nước đá đổ lên đầu. Đúng là vui quá hóa buồn, đắc ý quá thành mất trí. Cậu còn chưa kịp vui mừng thì đã quên luôn điều quan trọng nhất. Cậu thậm chí còn có thể đọc ra được dòng điệu diêu cực thẳng nhiên ẩn trong những nét bút xinh đẹp như đồng bay phượng múa của hắn. Phản ứng của cậu đều bị Lương Viêm Đông thu hết vào mắt, không sót chút nào. Không thấy cậu có phản ứng gì, Lương Viêm Đông lại khẽ cười một tiếng. Hắn lấy lại cuốn sổ đang bị đè dưới bàn tay của Diệp Phi, đồng bút viết thêm vài chữ như tự trả lời câu hỏi vừa rồi của mình: "Bộ luật hình sự điều 232 và điều 236. Cố ý giết người, cưỡng dâm bé gái, tính tiết ác độc, hành vi dã man tàn bạo, tính tội quy ra hình phạt từ 10 năm trở lên, tù có thời hạn, tù chung thân hoặc tử hình." Lương Viêm Đông phải gánh hai tội danh này, bị xử chung thân. Từ tù chung thân chuyển thành có thời hạn, kết quả tốt nhất là phạm nhân phải ngồi tù có thời hạn 15 năm không tiếp tục giảm án. Huống hồ Diệp Phi biết đó, cho dù Lương Viêm Đông có giúp cậu phá được vụ án này thì cũng không thể lập tức giảm án từ trung thân xuống có thời hạn 15 năm được. Nhưng dù sao giảm thành có thời gian vẫn còn hơn là trung thân. Dẫu đã hết hy vọng vào tương lai, nhưng có ai lại tình nguyện dành cả quãng đời còn lại của mình trong nhà tù tối tăm không ánh mặt trời chứ? Diệp Phi nghĩ như thế, cũng nói như thế với Lương Viêm Đông. Từ đầu tới cuối cậu không suy xét xem Lương Viêm Đông có thể tìm ra manh mối phá án này không. Cậu chỉ suy tính làm sao mới thuyết phục được người đàn ông này rời núi. Nhưng Lương Viêm Đông lại đắp bằng việc chậm rãi cử động chân cẳng một chút, bộ dạng như muốn đứng lên. Hắn hô một tiếng với quan dương ý bảo rằng mình muốn quay về phòng giam. Ai cũng không muốn ở trong phòng giam đối diện với bốn bức tường đến hết phần đời còn lại, nhưng từ lâu rồi hắn đã chẳng muốn giao thiệp với cảnh sát. Không ngờ Diệp Phi cũng đồng thời đứng dậy theo động tác của Lương Viêm Đông. Cậu tiến lên ngăn hắn lại trước khi hắn đứng dậy. Cậu cảnh sát trẻ nắm thật chặt hai tay cản đường người đàn ông ấy. Ngoại trừ giảm án, chỉ cần thầy lập được công, chúng tôi có thể xin với lãnh đạo trại giam cho thầy một số đặc quyền trong phạm vi hợp lý hợp pháp. Lương Viêm Đông khẽ ngẩng đầu liếc nhìn cậu, tự như không bị những điều hứa hẹn đó làm lung lạc. Khoảng cách giữa Diệp Phi với hắn quá gần, Lương Viêm Đông bị chặn không đứng lên nổi, cũng dần mất kiên nhẫn. Hắn giơ tay định đẩy cậu ra, nhưng điều hắn không ngờ tới là động tác này lại như mồi lửa khiến tính xấu của Diệp Phi bộc phát. Thằng nhóc này bỗng nhiên ra tay, hai tay nắm chặt vai của hắn, ấn mạnh hắn xuống ghế. Bịch một tiếng, Lương Viêm Đông không chút phòng bị nào bị ấn ngồi xuống ghế. Diệp Phi sau khi đẩy hắn xuống cũng không rời tay ra khỏi bả vai của hắn. Đây là trại giam, một phạm nhân như hắn dĩ nhiên không thể tranh chấp với cảnh sát. Trên khuôn mặt vốn không biến sắc, luôn bình lặng như nước của Lương Viêm Đông hiện lên sự giận dữ nhàn nhạt, nhạt. Thế mà Diệp Phi lại không thấy được cơn giận dữ ấy. Trái lại, sự kích động của cậu như được bung khóa chẳng thể thu hồi được. Coi như thầy không quan tâm đến mấy chuyện này, nhưng mạng người thì tính sao đây? Sau mấy giây im lặng giằng co, giọng nói tròn đầy phẫn nộ của Diệp Phi vang dội khắp căn phòng trống trải. Cảnh sát Diệp không hiểu được vì sao Lương Viêm Đông chẳng chịu giúp một tay. Ngay cả bản thân cậu cũng chẳng rõ vì lý do gì lại cảm thấy căm giận vô cùng thế này. Cứ như Lương Viêm Đông trước mặt này đang khinh nhận lòng tôn kính của cậu dành cho giáo sư Lương suốt mấy năm qua. Lồng ngực cậu phập phồng, nói càng lúc càng nhanh. Vụ án này đã có 4 người chết, rất có thể sẽ chết nhiều người hơn nữa. Có lẽ thầy có một phát hiện hoặc một phán đoán nào đó có thể cứu được một nạn nhân. Chuyện này đối với thầy là có lợi chứ chẳng thiệt hại gì. Vì sao thầy không hỗ trợ? Thầy nhất định muốn thấy chết không cứu, muốn rục xương trong tù hay sao? Hành động đột ngột của cậu khiến Lương Viêm Đông bất ngờ. Cho đến khi nghe hết những lời đạo nghĩa kia thì hắn khẽ cười giễu cợt một tiếng, cũng chẳng rằng co nữa. Hắn lấy quyển sổ trên bàn sột soạt viết một dòng chữ. Cậu nói chuyện quý trọng sinh mạng với một kẻ mang tội giết người, không cảm thấy buồn cười ư? Khi viết những lời này, Lương Viêm Đông chỉ muốn làm cho Diệp Phi hết hy vọng và quay về. Thế nhưng thằng nhóc Diệp Phi ấy lại không lùi lấy nửa bước. Chẳng những không lùi, cậu còn làm một việc khiến Lương Viêm Đông hết sức giật mình. Diệp Phi chậm rãi cúi người xuống, kề sát vào tai hắn, dùng âm lượng nhỏ đến nỗi ngay cả quan dương cũng không nghe thấy. Cậu nói với phạm nhân phải ngồi tu cả đời, từng câu từng chữ rõ ràng. Nhưng tôi không tin, giáo sư Lương, tôi không tin thầy cưỡng dâm rồi giết chết cô bé đó. Tôi không tin, vụ án giết người lúc trước tôi không tin là do thầy làm. Lương Viêm Đông đột ngột quay đầu, động tác quá nhanh làm cho mũi của hắn thiếu chút nữa chạm vào mặt Diệp Phi. Lúc này ngay cả chữ hắn cũng không biết. Trong đôi mắt hắc bạch phân minh kia, anh lên tia sáng lạnh lẽo như kim loại. Giờ phút này hắn hoàn toàn không hề che giấu suy nghĩ của mình. Ánh nhìn của hắn như muốn hỏi Diệp Phi, cậu dựa vào đâu mà cho là như thế? Trực giác. Diệp Phi vươn người dậy, giọng nói trầm thấp, có chút do dự, nhưng nhiều hơn là bướng bỉnh cố chấp. Tôi cảm thấy thầy không phải là người như vậy. Lương Viêm Đông cảm thấy cậu cảnh sát trẻ trước mặt này có chút ngây thơ ngốc nghếch. Tay hắn lại cử động, trên quyển sổ có thêm một dòng chữ. Cậu là cảnh sát mà lại phá án dựa vào trực giác sao? Diệp Phi không biết phải nói gì, căng thẳng mím miệng. Bất kể Lương Viêm Đông có đồng ý hay không, cậu vẫn quyết định nói tiếp những điều bản thân suy nghĩ. Giáo sư à, đây có lẽ là cơ hội duy nhất trong đời có thể giúp thầy xoay chuyển tình thế. Thầy vẫn muốn từ bỏ như vậy ư? Lương Viêm Đông đặt bút xuống, dựa vào lưng ghế. Hắn nhắm mắt, không chấp nhận cũng không từ chối. Căn phòng mới nãy còn dương cung bạt kiếm, giờ lại yên tĩnh đáng sợ. Không khí căng thẳng lại lặng lẽ tràn ra, chiếm lĩnh toàn bộ không gian trống trải. Mỗi động tĩnh dù là nhỏ nhất trong khoảnh khắc trầm lặng này dường như sẽ bị phóng đại lên đến vô cùng. Lương Viêm Đông vẫn luôn nhắm mắt lại, Diệp Phi cũng nhìn hắn không thôi. Chẳng biết người đàn ông bị trói buộc trong bộ quần áo phạm nhân này rốt cuộc đang suy nghĩ điều gì, chỉ sợ đến cuối cùng chỉ nhận được lời từ chối lạnh nhạt như trước. Diệp Phi khẽ nuốt nước miếng rồi lại liếm môi. Cùng lúc đó, Lương Biểm Đồng bỗng từ từ mở mắt ra. Anh nhìn mang theo ý nghĩ không rõ một lần nữa lại rơi xuống người Diệp Phi, tựa như quét qua người cậu một lượt từ trên xuống dưới. Diệp Phi bị ánh mắt mãnh liệt như vậy nhìn đến mức khó chịu, thậm chí có ảo giác rằng trong nháy mắt tất cả bí mật của cậu đều bại lộ trước đôi mắt đó, dường như chẳng có gì có thể che giấu được người đàn ông đứng trước mặt này. Cuối cùng, ánh mắt đầy áp lực dừng lại trên quần Diệp Phi từ phần eo trở xuống. Con người như muốn thiêu đốt người ta vẫn nhìn chăm chú không rời vào cái nơi làm người khác lúng túng kia. Diệp Phi cố nhịn một lúc, cuối cùng vẫn theo bản năng lấy tay che thân dưới của mình lại. Nhưng khi cậu làm động tác thì mới phát hiện ra, hóa ra người đàn ông ấy không nhìn vào giữa hai chân cậu mà là nhìn vào túi quần bên phải. Diệp Phi liền vặn đứng kịp thời, nhẹ nhàng thở ra như chút được gánh nặng. Cậu mặc quần bò, trong túi quần bên phải nhét gói thuốc lá, hình dạng gói thuốc hàn lê rất rõ ràng trong chiếc quần bò sát người. Cậu lục túi quần móc bật lửa vào gói thuốc lá, sau đó đưa cả cho người đàn ông ấy. Quả nhiên, Lương Viêm Đồng nhận lấy, rút một điếu từ trong gói thuốc, hai ngón tay kẹp điếu thuốc đưa lên miệng rồi châm lửa. Khói trắng xám nhẹ bay lên, hắn hơi khép mắt lại rồi rít một hơi thật sâu. Hắn không có biểu hiện gì, Diệp Phi cũng quên ngồi xuống. Cậu cùng Quan Dương đứng một bên nhìn Lương Viêm Đồng hút thuốc hết đợt này đến đợt khác. Khi đó Diệp Phi không ngừng tính toán xem khả năng hắn mở miệng nói ra là bao nhiêu. Không có gạt tàn, Lương Viêm Đồng chẳng hề do dự ném đầu lọc thuốc lá xuống đất. Sau khi đập tắt chút đóm tàn, hắn dùng tay gõ nhẹ lên mặt bàn, khói thuốc vẫn vần quanh hắn như bóng ma. Sau cùng rốt cuộc hắn cũng dừng lại. Diệp Phi biết đây chính là thời khắc tuyên bố quyết định cuối cùng. Cậu âm thầm nghiến chặt răng, mức độ căng thẳng lúc này không thua gì thời điểm cậu chờ công bố điểm thi đại học. Thế nhưng câu trả lời thì chẳng thấy, chỉ thấy Lương Viêm Đồng đứng dậy, hắn đẩy cậu ra một cách kiên quyết, sau đó vòng qua cậu đi ra ngoài. Diệp Phi chết lặng, cậu siết chặt nắm tay, móng tay như đâm vào da thịt. Cho tới khi Lương Viêm Đồng đã đi cách xa hơn 3 mét, trái tim cậu lúc này mới dần bình tĩnh lại. Sự hy vọng chưa bao giờ mất, cộng thêm việc không cam tâm nhận thất bại đã thúc đẩy Nhậm Phi một lần nữa mở miệng gọi tên người đàn ông đang bước đi ngược lại ở đằng sau. Lương Viêm Đồng. Người đàn ông ấy đứng lại, nhưng chẳng chờ hắn quay người lại, Diệp Phi đã trông chính bước chân đuổi theo, lại một lần nữa đối mặt với hắn. Lần này cậu không nói nữa, chẳng gì có thể nói nữa. Cậu chỉ nhìn Lương Viêm Đồng chằm chằm, gương mặt lộ rõ sự phẫn nộ, nhưng lại xen lẫn buồn bực, muốn mắng chửi mà lại chẳng thốt ra được. Trái lại, Lương Viêm Đồng chậm rãi nâng tay lên, đưa cho cậu chiếc điện thoại di động vốn vẫn đang nằm trong tay. Diệp Phi vẫn luôn đặt toàn bộ sự chú ý của mình lên người Lương Viêm Đồng, nên dường như đã quên luôn chiếc điện thoại của mình. Đưa tay ra nhận lấy nó một cách máy móc, cậu theo bản năng cúi đầu xuống nhìn màn hình vẫn đang sáng. Chỉ thấy trên bản ghi chép cá nhân không biết từ lúc nào được Lương Viêm Đồng nhập vào 4 chữ đơn giản mà lại đúng trọng điểm: hồ sơ, bản đồ. 4 chữ của Lương Viêm Đồng khiến cho Diệp Phi vui sướng đến nỗi rời khỏi trại giam, lái xe quay về vẫn còn hưng phấn vừa như trúng số vé 5 triệu tệ. Cậu vừa quay về cục đã gặp ngay Thạch Cạo Văn đang đi ra ngoài. Cậu ta là người cuối cùng rời khỏi cuộc họp. Trên quần anh ta toàn là bùn đất, vừa trông thấy Diệp Phi thì ngay lập tức bốc hỏa đến phun lửa. Bố nhà cậu, nước non đò xương mấy tầng rồi hả? Diệp Phi vẫn còn hào hứng như muốn bay lên trời, chân chẳng ngưng lại dù thấy Thạch Cạo Văn ân cần hỏi thăm ông cha nhà mình. Cậu chả thèm ngoảnh lại mà chỉ khoát tay một cái vứt cho anh ta một câu như thật. Vào nước nhà em đúng là chưa khoát thật. May mà em về sớm qua lại đúng lúc, coi như bảo vệ được ví tiền rồi đó anh ạ. Sau đó Thạch Cạo Văn chỉ có thể lơm chừng cái bóng lưng đang càng chạy càng xa kia. Anh ta cao giọng gọi với theo: Cậu còn lên đấy làm gì? Cục trưởng Dương đã nói rồi, trừ những người phải trực đêm nay, đội pháp y và những ai đang làm việc bên ngoài, còn những người khác đêm nay phải về nhà nghỉ ngơi hết. Ông ấy bảo thức khuya lâu quá sẽ làm giảm năng suất phá án. Em biết rồi. Diệp Phi lúc này đã sắp chạy đến cầu thang tầng ký. Cậu nói vọng xuống với Thạch Cạo Văn: Bạn nói các anh họp em không có mặt, tình hình phát hiện thi thể hôm nay em còn chưa biết gì, em đi lên bổ sung thông tin đã. Hờ, bổ sung chỉ là ngụy trang, in trộm hồ sơ mới là mục đích chính của cậu. Chuyện này cậu chỉ có thể tự tay làm. Cậu không thể khai thuật với nhóm đội trưởng Đàm rằng cậu đến trại giam nói hết nước hết cái mới thuyết phục được Lương Viêm Đồng đồng ý hỗ trợ. Nếu để Đàm Hy biết được việc này, đừng nói là Lương Viêm Đông không thể xem hồ sơ, đến chính cậu có khi còn bị đội trưởng Đàm đánh chết. Lúc này, cũng trong phòng làm việc của họ đã không còn ai, trái lại phòng pháp y lại đèn đóm sáng trưng. Có lẽ hai đồng nghiệp trực ban cũng đang ở bên đó. Thế này lại dễ cho Diệp Phi hành xử. Cậu ngồi bên máy tính vừa xem hồ sơ vừa chụp in tài liệu ra. Tuy rằng Lương Viêm Đông đã đồng ý trợ giúp, nhưng không phải mọi thứ đều có thể giải quyết một cách thuận lợi. Cậu vẫn phải xem qua một lần, biết đâu lại tìm ra điểm khả nghi nào đó. Bao vụ án trước đã xem đến mòn, chỉ còn túi đựng thư để thứ tư vừa được tìm thấy hôm nay giữa sườn núi trên quốc lộ Bản Sơn, huyện Đức Vũ. Tình hình hiện trường Diệp Phi còn chưa biết gì, cho nên lúc tranh thủ sao chép tới đoạn này, cậu liền dừng động tác lại, quyết định đến bên cạnh chiếc đèn bàn tự mình xem đoạn này trước. Nạn nhân là phụ nữ khoảng 30 tuổi, chưa rõ thân phận. Chiều ngày 25 phát hiện túi đựng thi thể trong khe núi nằm giữa sườn núi trên quốc lộ Bản Sơn, huyện Đức Vũ. Thời gian tử vong dự đoán vào khoảng 0 giờ đến 3 giờ sáng ngày 25. Thi thể bị vật sắc bén cắt rời, mặt cắt không bằng phẳng. Có thể dựa vào điểm này suy đoán hung thủ là phụ nữ, thanh thiếu niên hoặc người có sức vóc tương đối nhỏ. Thi thể bị gói trong nhiều lớp túi rác màu đen, túi có tổn hại, các phần thi thể trong túi không đầy đủ, không thể phục hồi được thành thi thể hoàn chỉnh. Tại hiện trường phát hiện dưới túi đựng thi thể có dấu vết quần máu loang ra ngoài, có thể là máu của nạn nhân. Hiện trường vứt rác không bị phá hoại, nhưng trên túi đựng rác không phát hiện dấu vân tay, xung quanh không có dấu chân khả nghi. Các túi được bọc chồng lên nhau có vị trí rách đồng nhất. Tổng hợp lại có thể nhận định hung thủ đã đứng trên quốc lộ đoạn giữa sườn núi, quẳng mạnh túi đựng thi thể xuống đó. Căn cứ vào phạm vi hung thủ ném túi đựng thi thể như hình sau, đề nghị cho người theo dõi tình hình giao thông lân cận, kiểm soát những chiếc xe qua lại có dấu hiệu khả nghi. Sau báo cáo kết quả giám định pháp y, có một bản đồ hoàn cảnh phạm vi hung thủ vứt xác. Căn cứ vào địa điểm tìm thấy túi đựng thi thể kia, thì điểm đầu dự đoán là nơi hung thủ vứt xác có phạm vi được đánh dấu bằng một vòng tròn đỏ. Nó ở đâu đó trên đoạn đường có lan can bảo vệ thuộc quốc lộ Bản Sơn, đoạn giữa sườn núi, ý chỉ hung thủ thực hiện việc vứt xác ở nơi đó. Ở dưới bức hình còn có một dòng chữ viết: tình trạng của túi thi thể được phát hiện vào ngày 25 về cơ bản là giống với bao vụ giết người phanh thây trước đó, đề nghị xử lý thành cùng một vụ án. Xem xong tài liệu, sự chú ý của Diệp Phi tập trung vào đoạn thông tin. Thời gian tử vong dự đoán vào khoảng 0 giờ đến 3 giờ sáng ngày 25. Đây cũng là điểm khác biệt so với bao vụ án trước đó. Lần này có vẻ hung thủ thực hiện hành vi cắt rời thi thể rồi ném xác ngay sau khi giết người, liên kết với thời gian phát sinh và thời gian nạn nhân tử vong từ bao vụ án trước. Diệp Phi phát hiện càng lúc hung thủ càng mất kiên nhẫn. Đến nạn nhân thứ tư thì có lẽ hung thủ đã sắp không còn nhẫn nại được nữa. Điều này khiến cậu hồi tương lai cơn ác mộng báo cho cậu biết lại có người bị giết hồi rạng sáng nay. Cậu nhớ rõ Lão Kiều đã nói cả ngày hôm nay trong thành phố không nhận được bất cứ tin báo tử vong hay mất tích nào. Một khi đã vậy thì có thể phán đoán nạn nhân bị giết được tìm thấy chiều nay có khả năng cao chính là người cậu dự cảm được đêm qua, đúng không? Nếu đúng như thế, vậy thì thời gian tử vong cụ thể không quá rộng từ 0 giờ đến 3 giờ như đã phán đoán, mà có thể ngắn hơn vào khoảng 0 giờ. Từ lúc 0 giờ hung thủ tiến hành cắt rời thi thể đến 3 giờ chiều khi tìm thấy túi đựng xác, khoảng thời gian này là 15 tiếng đồng hồ. Mà trong 15 tiếng ấy không nhận được tin báo án liên quan, chứng tỏ có thể nạn nhân sống một mình, hoặc có thể khoảng thời gian mất tích dài như vậy thường nằm trong phạm vi thời gian nạn nhân thường nghỉ ngơi, bởi vậy người thân bạn bè không chú ý tới, hoặc là tình cảm gia đình lạnh nhạt, quan hệ xã hội của nạn nhân không được tốt. Nếu không thì trong vòng 15 tiếng đồng hồ mất tích dài như thế, nhất định sẽ có người liên lạc với nạn nhân. Nếu không thể liên lạc được thì rất dễ nhận thấy có chuyện không ổn xảy ra. Diệp Phi cầm bộ hồ sơ trong tay mà đờ ra ngồi suy nghĩ. Ngồi trên ghế của tiểu viên, dựa vào bàn máy tính. Cũng may cậu còn đang chìm trong những suy luận đan xen trong đầu của mình, chứ không thì chuyện in trộm hồ sơ đã bị Hồ Tuyết phát hiện. Hồ Tuyết vốn định đi lên lấy đồ, ngang qua phòng làm việc lại thấy lấp ló có đèn sáng trong phòng, cô nghi ngờ nên tìm tới xem. Nào ngờ lại thấy Diệp Phi đang một mình ngẩn mặt nhìn đám hồ sơ như tượng đá. Thậm chí cả khi cô đẩy cửa vào, cậu cũng không phát hiện. Tạch một tiếng nhỏ, Hồ Tuyết bật đèn lên. Phòng làm việc trong nháy mắt sáng như ban ngày. Diệp Phi hết hồn nhảy dựng lên, sợ run cả người quay đầu nhìn. đột nhiên đối diện với ánh mắt thăm dò của Hồ Tuyết, cậu hàm hồ oán trách. Chị Hồ Ly, chị dọa em sợ chút chết ấy. Hồ Tuyết khoanh tay dựa vào khung cửa, trên người khoác áo polo trắng làm cô trông cao và gầy hơn bình thường. Cô nói: cậu không làm chuyện xấu thì việc gì phải chột dạ như thế? Hôm nay em không tham gia cuộc họp, giờ đang quay lại bổ sung thông tin đây này. Em thì làm được việc gì giấu cơ chứ? Khí chẳng lạnh lẽo như một nữ vương làm cậu chàng cảnh sát nhỏ run sợ. Jeffy rút cô lại, lầm bầm trong miệng. Sau đó cậu liền hỏi: khám nghiệm tử thi có tìm phát hiện gì không ạ? Trong thi thể cũng phát hiện tồn dư một lượng thuốc mê rất lớn. Hồ Tuyết nhíu đôi lông mày nhỏ dài khi nhớ lại chi tiết khám nghiệm. Còn những thứ khác như nhiễm sắc thể và ADN thì vẫn đang tiến hành xét nghiệm, trước mắt chưa thu được kết luận rõ ràng. Nói xong câu rời khỏi khung cửa, đứng thẳng mình lên, cô liếc qua bộ hồ sơ trong tay Diệp Phi. Chị đi lấy đồ, cậu xem xong rồi thì mau đi, về dành thời gian mà nghỉ ngơi, lúc về nhớ tắt điện đấy. Vâng. Diệp Phi lên tiếng trả lời, vừa nghe thấy cô nói muốn đi lấy đồ liền hỏi ngay một câu: chị có cần giúp gì không ạ? Hồ Tuyết đã gần đóng kín cửa phòng làm việc, cách một cánh cửa thuận miệng trả lời: không cần. Vào nửa đêm, toàn bộ đại đội hình sự của chi cục Dương Dung nhận được tin nhắn trong nhóm WeChat của đội. Đã có kết quả phân tích khám nghiệm tử thi cụ thể. Thông tin thu được không khác nhiều so với kết quả của bao vụ án trước. Trong đó có điểm quan trọng nhất chính là trên thi thể này cũng thu được hai loại nhiễm sắc thể XX và XY. Với kết quả này, không cần phải thảo luận gì thêm cũng có thể xác định bốn vụ án giết người phanh thây này đều do cùng một hung thủ gây ra. Thủ đoạn cực đoan tàn nhẫn, tính chất cực kỳ ác nghiệt. Vì vậy khi nhận được tin nhắn này, rất nhiều người trong đội của họ đều trằn trọc trên giường, chẳng ai có thể ngủ yên được. Sáng sớm hôm sau, Kiều Ngụy nhận được một cuộc điện thoại từ chi cục khu Thuận Tân. Họ thông báo rằng tối hôm qua nhận được một tin báo có người mất tích. Người báo cảnh sát là một cậu bé học lớp 6. Em nói mẹ của mình từ sáng hôm trước đi tới cửa tiệm đến tận bây giờ vẫn chưa thấy về nhà, điện thoại cũng không gọi được. Trong điện thoại, cậu bé vừa sợ hãi vừa bất lực đến nỗi khóc òa lên. Cảnh sát khu vực hỏi thêm thông tin thì được biết người mất tích tên Tôn Mẫn, là một bà mẹ đơn thân, chủ hộ kinh doanh cá thể. Tại khu Thuận Tân có một cửa hàng kinh doanh nhỏ trên phố bán chủ yếu là quần áo dành cho nữ. Nhận được tin này, Đàm Huy ngay lập tức dẫn người của đội mình lái xe chạy thẳng tới khu Thuận Tân. Trên đường đi, họ cũng nắm được thông tin cơ bản về Tôn Mẫn. Tên Tôn Mẫn, nữ, 34 tuổi, rời nhà từ sáng ngày 25 đến nay chưa về. Chủ hộ kinh doanh nhỏ, đã ly dị, quan hệ xã hội phức tạp nhưng chưa từng gây thù chuốc oán với ai. Khi nhóm của Đàm Huy chạy tới cửa hàng của Tôn Mẫn, cảnh sát chi cục Thuận Tân đã dẫn cậu bé, con của Tôn Mẫn đến đó. Họ cạy khóa cửa tiệm, đẩy cửa cuốn lên, bên trong cửa hàng không tìm thấy dấu vết khả nghi. Kể cả cuốn tạp chí phụ nữ được mở ra đặt úp lên đĩa trái cây phía sau quầy, tự như vẫn còn nguyên vẹn hiện trạng lúc chủ nhân rời đi. Hôm qua Hồ Tuyết bận việc tới quá nửa đêm, sáng nay vẫn còn ngủ mơ màng trong phòng làm việc. Các đồng nghiệp cũng không nỡ đánh thức cô, cho nên đi cùng với nhóm Đàm Huy là một bác sĩ pháp y nam còn khá trẻ. Cậu cha đeo găng tay tìm thấy trong thùng rác dưới quầy hàng một cục tóc bị vo viện lại, từ đó lấy mẫu tóc về kiểm tra ADN. Cửa tiệm bán quần áo hiện không bật đèn, dưới ánh mặt trời yếu ớt vào sáng sớm khiến nó trông có vẻ u ám tăm tối. Cậu bé con của người mất tích dù đã kìm nén rất lâu nhưng về sau nhịn không nổi nữa, nức nở khóc òa lên. Tiếng khóc của em như chiếc búa tạ nện vào lòng từng vị cảnh sát đang đứng nơi đây. Đàm Huy từ trong cửa hàng tối mù ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đã trong trẻo sau mấy ngày mưa tầm tã liên tục. Anh căm hận nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt sắc bén như dao. Không tính tới kỳ hạn 3 ngày kia để tránh sự việc càng ngày càng có thêm nhiều người chết, anh cũng quyết dùng tốc độ nhanh nhất để bắt hung thủ đưa ra trừng trị trước công lý. Cậu bé cứ khóc mãi chẳng dừng, giữa tiếng thút thít cậu hễ hỏi: mẹ cháu, liệu mẹ cháu có chết không ạ? Không ai đang tâm trả lời em, có thể mẹ của em đã chết thật rồi. Jeffy rút một tờ khăn giấy trên quầy đi tới giúp cậu bé lau nước mắt. Sau khi xoa đầu em, cậu lại hít sâu một hơi, dù muốn an ủi mấy câu nhưng cậu mở miệng lại chẳng thốt ra lời. Hình ảnh cậu bé vẫn đang thổn thức khóc không ngừng khiến Jeffy nhớ lại ký ức nào đó mà bản thân từng trải qua. Cậu nhìn miếng giấy ăn vừa mới đưa cho cậu bé, Nó nằm trong tay em, nước mắt thấm vào đã sắp ướt đẫm miếng giấy. Hồi ức mờ mịt và đau đớn từ nhiều năm trước như thứ chất độc muốn xuôi theo mạch máu tàn phá phòng tuyến trong lòng để tràn vào trí não. Diệp Phi im lặng thở một hơi thật dài, nhắm chặt mắt lại. Cậu không muốn ở đây đợi chờ thêm nữa, vội bước mấy bước đuổi theo bác sĩ pháp y đang rời khỏi tiệm quần áo, đồng thời lên tiếng báo với Đàm Huy. Đội trưởng Đàm, em đưa anh ấy về đội trước nhé. Diệp Phi cùng bác sĩ pháp y kia quay về chi cục, sau đó cầm theo bộ hồ sơ đã sao chép từ hôm qua, ghé mua một tấm bản đồ thành phố bản mới nhất ở sạp báo trên đường, tiếp tục lén lút đến trại giam. Vì hôm qua trước khi đi đã đánh tiếng trước nên hôm nay quan dương chuẩn bị mọi thứ rất đầy đủ. Cũng không biết cậu ta làm cách nào mà Lương Viêm Đông hôm qua mới được thăm nuôi đến hôm nay đã có thể tiếp tục ngồi ở phòng gặp mặt tầng 2. Vẫn ở trước bản hôm qua, vẫn vị trí đó, cũng vẫn người đó. Chỉ khác là hôm qua nơi này còn thừa 5 bàn trống, thì hôm nay 3 người đã có phạm nhân và người thân ngồi sẵn. Lương Viêm Đông vẫn mang bộ dạng của ngày hôm qua, giấy bút của quan dương được đặt sẵn bên tay hắn. Diệp Phi mang theo tập hồ sơ thật dày cùng một tấm bản đồ đi tới ngồi xuống đối diện với hắn, ít nhiều vẫn cảm thấy rụt rè theo bản năng như học trò ngồi trước giáo viên lâu năm của mình. Giáo sư Lương, đây là hồ sơ và bản đồ. Lương Viêm Đông nhận lấy không nói một lời. Hắn nhẹ nhàng vuốt lên phong bì đựng tập hồ sơ, dù chỉ là bản in lại, nét mặt trang nghiêm tựa như đang thiết lập một lễ nghi thần bí nào đó với bản hồ sơ. Một giây kế tiếp, ngón tay lướt nhẹ, hắn lật hồ sơ ra. Tình trạng hôm nay rất khác với ngày hôm qua. Diệp Phi chú ý thấy hắn xem mỗi trang hồ sơ đều vô cùng cẩn thận, thỉnh thoảng còn dùng lại tại trang nào đó một lúc khá lâu, rồi hắn sẽ nhắm mắt lại, bốn ngón tay gõ nhẹ lên bàn như một thói quen. Khi mở mắt ra, hắn sẽ cầm bút lên hí hoái viết bội vài chữ lên quyển sổ tay bên cạnh. Diệp Phi rất tò mò, không biết đốt cuộc hắn viết cái gì, nhưng ở vị trí cậu đang ngồi là đối diện với Lương Viêm Đông nên không thể nhìn rõ được. Cậu không dám tùy tiện đứng lên xem xét vì sợ lỡ cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Vậy nên ngoài việc ngồi chờ đợi trong trạng thái lòng như lửa đốt thì cậu không làm được gì hết. Lương Viêm Đông mất rất nhiều thời gian để đọc bộ hồ sơ này. Hơn 2 tiếng đồng hồ trôi qua, Diệp Phi chờ đến vò đầu bứt tai. Cậu bắt đầu dựa vào từng động tác, từng biểu cảm dù là nhỏ nhất của Lương Viêm Đông để suy đoán ý nghĩ trong lòng người đàn ông này một cách vô căn cứ. Mãi đến khi điện thoại rung lên liên tục vài lần, cậu mới cầm lên xem. Đều là tin nhắn trong WeChat, đã có kết quả đối chiếu ADN bên đội pháp y. Nạn nhân thứ tư quả đúng là Tôn Mẫn, 34 tuổi, được báo mất tích kia. Diệp Phi xem xong liền đem kết quả của đội pháp y cho Lương Viêm Đông xem. Rõ ràng đã coi Lương Viêm Đông là người phe mình, có thể tin cậy được, hoàn toàn không hề cảm thấy việc cho phạm nhân xem tin nhắn nội bộ của đội cảnh sát hình sự là có gì không ổn. Lương Viêm Đông xem hết thông tin một lượt, nhưng cũng không vội trả điện thoại lại cho Diệp Phi. Hắn vẫn chẳng nói chẳng rằng, tiếp tục chậm rãi nghiền ngẫm mấy tờ hồ sơ còn lại. Tới gần trưa, cuối cùng Lương Viêm Đông cũng xem xong trang hồ sơ cuối cùng. Diệp Phi chờ đến lúc này, quả thực cũng không nhịn nổi nữa, thấy hắn buông tập hồ sơ ra liền lập tức hỏi ngay. Giáo sư Lương, thầy có phát hiện gì không? Lương Viêm Đông lại không để ý tới cậu. Đôi mắt của người đàn ông ấy lúc này sáng ngời, khuôn mặt không chút sinh khí lúc trước dường như được thổi vào một vài nét biểu cảm. Khóe miệng mím chặt hơi nhấc lên chút hưng phấn nhàn nhạt, mà cái cảm lún phún râu mới hôm qua trông còn chán trường thì giờ phút này lại khiến Diệp Phi cảm thấy vô cùng lạnh lùng kiên nghị. Tự như bộ hồ sơ sao chép này là chiến trường của hắn, còn hắn như được sống lại vì máu thịt, bạo lực và tàn khốc. Nếu khả năng thiên phú chính là thứ được ông trời quyết định từ khi lọt lòng, thì Diệp Phi nghĩ Lương Viêm Đông chính là kẻ sinh ra để làm nghề này. Lương Viêm Đông vân vê chiếc bút, đôi mắt chăm chú nhìn vào cuốn sổ tay. Sau một hồi yên lặng, bỗng nhiên ánh mắt của hắn thay đổi. Hắn lại xuống bút viết thêm vài nét, động tác nhanh nhẹn mở bản đồ ra và bắt đầu khoanh tròn lên đó những vị trí tìm thấy túi đựng thi thể. Trong chớp mắt, hắn đã đánh dấu trên bản đồ vị trí của thi thể số 1, 2 và 4. Duy chỉ có thi thể số 3 là do ban đầu bị nước sông cuốn đến dưới cầu Phú Dương, cho nên đến nay vẫn không thể xác định được vị trí vứt xác chính xác. Hắn cau mày suy tính, mắt nhìn bản đồ chằm chằm, sau đó lại mở hồ sơ vụ thứ ba ra. Mất khoảng 15 phút, đầu mày của hắn càng nhíu chặt hơn. Theo đổi, hắn cầm lấy điện thoại di động của Diệp Phi đang đặt ở bên cạnh, nhanh nhẹn mở ứng dụng tìm kiếm nhập vào mấy chữ: nhà máy xử lý nước thải thành phố Đông Lâm. ứng dụng trả kết quả cho từ khóa nhà máy xử lý nước thải Lương Điềm Đông theo thông tin này, mở ra địa chỉ tương ứng. Cuối cùng đưa mắt nhìn xoáy vào một nhà máy xử lý nước thải cấp 1 tương đối gần nhánh phía bắc của con sông Đông Lâm, nhà máy xử lý nước thải Tĩnh Hoa. Dường như đã nắm được điểm gì đó quan trọng, tim của Lương Viêm Đông đập loạn xạ. Hắn hơi híp mắt nhập lại cái tên này và thanh tìm kiếm. Ứng dụng nhanh chóng cho thấy một số đơn vị truyền thông từng đưa tin về nhà máy xử lý nước thải Tĩnh Hoa, thế nhưng cũng chẳng thu được nhiều kết quả. Chủ yếu là một tin từ trang tin chính quyền cách đây khoảng 1 năm và một tin cách đây 2 năm lẻ 3 tháng có liên quan đến vấn đề tiêu cực của nhà máy xử lý nước thải này. Các bạn vừa nghe xong tập số 2 của cuốn tiểu thuyết Trinh Thám mang tựa đề Thảm án liên hoàn qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.